Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, đệ 1161, chương u oán chi khí. 1. Sao sao sao ở tuyết hồ dưới sự chỉ dẫn, đại gia một lần nữa về tới mặt đất, nhìn bốn phía quen thuộc hoàn cảnh. Dương Tử Mi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hoặc tiên sinh, Dương Đại Sư, các ngươi cuối cùng lên đây. A Bảo chạy mất, một cái bảo tiêu thấy bọn họ, vội vàng tiến lên báo cáo nói. Chạy bao lâu, chạy tới nơi nào, có hay không đả thương người? Dương Tử Mi có chút khẩn trương dò hỏi. A Bảo bị kia u oán chi khí sở bám vào người. Nếu tùy hắn tùy tiện chạy loạn nói, khả năng sẽ ra đại sự. A Khánh, A Huy hai người đuổi theo. Chúng ta mấy cái muốn thủ tại chỗ này không thể động. Các ngươi đều đi xuống hai ngày một đêm. Chúng ta hảo nôn nóng, kia bảo tiêu nói. Hai ngày hai đêm, Dương Tử Mi không nghĩ tới. Bọn họ ở dưới cư nhiên vượt qua như vậy lớn lên thời gian. Lại hồn nhiên bất giác, gọi điện thoại cho bọn hắn nhìn xem, hay không tìm được rồi người. Dương Tử Mi lo lắng A Khánh, A Huy sẽ bị A Bảo gây thương tích. Rốt cuộc A Bảo hiện tại đã không phải người bình thường. Hồn đã bị kia u oán chi khí xâm lấn hòa hợp nhất thể. Kia lực lượng liền sẽ trở nên vượt quá đại, lực sát thương cũng cường. Kia bảo tiêu lấy ra điện thoại bát đánh, nghe xong một chút, sắc mặt tái nhợt, đối Dương Tử Mi nói, Dương Đại Sư, không hảo, A Huy nói, A Khánh bị A Bảo đánh chết, hắn hiện tại cũng bị thương nặng, vô pháp hành động, A Bảo đào tẩu. Dương Tử Mi vừa nghe, vội vàng dò hỏi A Khánh sở tại, bọn họ đang ở Hoàng Thôn Đông Đầu Biên. Vội vàng mang theo tuyết hồ gợn sóng tiểu thiên chạy vội qua đi. A Huy đầy người là huyết nằm trên mặt đất rên một ngâm. A Khánh tắc không có bất luận cái gì tiếng động. Dương Tử Mi chạy nhanh đi kiểm tra A Khánh mạch tế. Còn hảo, không chết, còn có mỏng manh nhịp đập. Vội vàng vận công cho hắn giáo huấn nhập nguyên khí, làm hắn một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh sinh cơ. Mà tuyết hồ bên kia tắc thực chủ động mà đi đến A Huy bên người, cho hắn làm trị liệu. Tuyết hồ nội lực cũng là có trị liệu hệ công năng, huống chi hắn pháp lực cao cường, A Huy một ít nội thương cũng đã bị hắn trị liệu hảo. Bất quá vì không làm cho quá lớn chú ý, hắn cũng không có hoàn toàn đem A Huy trị liệu hảo. Tiếp tục lưu lại một ít không quan hệ quan trọng ra ngoại cốt nhục thương. Dương Tử Mi bên kia cũng như vậy. Dư lại, chính là gọi tới xe cứu thương, giao cho bệnh viện làm sự tình. Dương Tử Mi dò hỏi A Huy, A Bảo sở trốn phương hướng, đúng là ở Hoàng trong thôn mặt. Lúc này, Hoàng trong thôn mặt nhân tâm hoảng sợ, mọi người đều đem đại môn gắt gao đóng chặt. A Bảo đã bị thương mười mấy cá nhân, gặp người liền đánh, các thôn dân mỗi người tự cầu nhiều phúc, ai cũng không dám cường suốt đầu đi cản lại, cũng không có ai tổ chức toàn thôn người chung sức hợp tác đem người bắt được. Trong thôn mặt tước chừng còn có hơn 20 cái thanh tráng niên, hơn nữa mặt khác lão nhân phụ nữ đều có mấy trăm hào người, giống như chịu đoàn kết lên. A Bảo liền tính cường đại nữa cũng là có thể đem hắn bắt lấy. Chỉ tiếc tất cả mọi người đều các cố các, đều tưởng người khác đi suốt đầu diệt trừ tai họa, mà chính mình ngồi mát ăn bát vàng, bởi vậy cũng liền từng nhà đóng cửa không ra. Dương Tử Mi đám người tìm được rồi A Bảo. A Bảo lúc này chính đá lạ, đúng là đại cữu hoàng lợi ra môn. Dương Tử Mi đúng lúc chạy vội qua đi, đem A Bảo chế phục trụ, điểm hắn huyệt vị, Hơn nữa dùng phù chú đem hắn pháp lực phong bế. Hoàng Lợi hai phu thê như hoạch đại xá. Nữu nữu, hồi chết chúng ta. May mắn ngươi đúng lúc tới rồi đã cứu chúng ta. Thật là thật cảm ơn ngươi. Hoàng Lợi cảm kích mà đối Dương Tử Mi nói. Không cần cảm tạ. Đối với Hoàng Lợi vợ chồng, Dương Tử Mi là như thế nào đều còn có tâm lý chướng ngại. Cũng không muốn cùng hắn đã làm nhiều bộ trang, mà là đem đã cứng đờ bất động A Bảo trực tiếp một tay hoành sách lên tới. Sao sao sao, hết chương.